Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng, tập 15, chương 141. Chúng ta không thể khinh địch như vậy tiếp tục đi được. Hứa Như Ý nói tiếp. Có ý gì? Hoa Trước hỏi. Hứa Như Ý nói, Tuyền Dương tá nhân vốn là một âm quỷ, xác thực đã chết được mấy năm rồi. Thu Từ cũng đã thử qua vị trí, thi cốt của Tuyền Dương tá nhân chôn ngay sau cửa chín. Nhưng nay vong linh vẫn cứ theo thói quen lúc còn sống, chỗ nào náo nhiệt đông người thì liền đi nơi đó tìm kế sinh nhai. Nay lại tổ chức một lần yến hội, các quý nhân có đến hay không trước cứ tạm gác lại cũng thực sự không ổn. Nhưng là còn có một chiêu phù hợp cho chúng ta dùng. Chiêu số gì? Giang Chi Khiết vội hỏi. Giả làm người hữu tình. Hứa Như Ý đặt đũa xuống nói, có thể là sắp thành hôn, có thể là trong bụng có thai, thả ra tiệc mừng mời. Tốt nhất là huyên náo như tiệc mừng ở An Vương Phủ lần trước, khi Vương Phi tổ chức tiệc thọ thần yến, một tòa thành đều biết. Như vậy khó lòng đảm bảo hồn ma Tuyền Dương tá nhân sẽ không mắc câu. Mạnh Thu Từ liên tục gật đầu, cái tên yêu đạo đó đã gặp ta và sư huynh, xác suất lớn sẽ không lại mắc câu, cho nên. Mạnh Thu Từ ánh mắt lưu luyến trên người Hoa Trước và Giang Chi Khiết một lát, rồi nói, Thế tử Điện Hạ và Thiện Uyên cô nương không bằng đóng vai làm người hữu tình một đoạn thời gian thử xem. Hoa Trước, Giang Chi Khiết, không được, không được, hai người châm miệng một lời, đầy rẫy kinh hoàng, dạ Mạnh Thu Từ nhảy một cái. Vì sao không được, nàng không hiểu. Giang Chi Khiết ấp úng, bởi vì không thích hợp, vừa nói xong lại cảm thấy không ổn. Thiện Uyên cô nương nhìn lên tôi cũng không hợp đôi a, ai sẽ tin hai người chúng ta là hữu tình, có tình ý. Hoa Trước từ đầu đến cuối quay đầu, trầm mặc không nói. Hứa Như Ý hiếm thấy nàng trầm mặc như vậy. Trước Nhi, ngươi lại vì sao cảm thấy không được? Ánh đành tối nghĩa, Hoa Trước quay đầu không nhìn ai, chỉ nghĩ đến Lương Thiện Uyên cùng Giang Chi Khiết đóng vai người hữu tình, đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Không được, nàng trầm trầm nói, hai tay siết chặt thành quyền nắm lấy quần áo. Dù sao chính là không được, hai người này cơ hồ đều cắn chết lời nói. Mạnh Thu Từ lại nhìn ra điểm ý vị, cười lên nói, vậy thì không bằng Hoa Trước cô nương cùng với Thế tử Điện Hạ đóng vai. Thiếu niên thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Giang Chi Khiết ánh mắt lấp lóe, muốn nói chuyện nhưng lại không lên tiếng, vô ý thức quay đầu nhìn về Hoa Trước, tìm kiếm cảm xúc trên mặt công chúa. Hoa Trước lại nhìn Lương Thiện Uyên một cái, cái nhìn này vội vàng quét thấy nàng đang dùng thìa quấy thăng canh, một bộ dáng vô tâm vô phế. Nàng ân một tiếng. Mạnh Thu Từ nhịn không được cười, càng xem hai người này càng cảm thấy đáng yêu. Không chỉ tất cả đều từ chối đề nghị Thế tử và Thiện Uyên cô nương kết giả tình duyên, lại đều kháng cự như vậy. Rõ ràng là hai người này mới là hữu tình. Hứa Như Ý lại có mấy phần muốn nói lại thôi, nhìn qua khuôn mặt phức tạp của muội muội nói, Trước Nhi, thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ? Đúng, đúng vậy, lại nói, ta cũng có thể mời hai nô bộc đến giả trang thử xem. Các ngươi nói sao? Giang Chi Khiết hỏi. Hứa Như Ý lại lắc đầu. Nếu không phải Thanh Am xem quá xa, Trước Nhi lại bị bắt vào trong đó, ta nhất định phải tốn 2 tháng thời gian đi Thanh Am xem tìm sư phụ ta xử lý chuyện này. Nay là dưới sự bất đắc dĩ, làm sao có thể còn muốn người vô tội liên lụy vào. Thế nhưng là, công chúa bây giờ cũng bị đạo sĩ kia định mệnh, thật có được không? Có thể làm là có thể làm. Đạo sĩ kia chỉ nhìn việc vui, lại nghe mẫu thân hắn nói sẽ đối với khách nhân mình đã nhìn qua có thể nhớ mãi không quên. Trước Nhi tuy bị định mệnh, nhưng lại không bị nhìn qua mặt, lại vì thân phận tôn quý, chỉ sợ tốt hơn để dẫn dụ yêu đạo kia mắc câu. Hứa Như Ý cúi đầu nhẹ giọng hỏi, chỉ là Trước Nhi, bây giờ thân thể ngươi còn chịu đựng được không? Hoa Trước đóng chặt môi, trên mặt lại có ý cuột cường. Mặc dù nàng rõ ràng bắt đầu sẽ cảm thấy mệt rã rời, nhưng mà, có thể làm. Hoa Trước không vui nói, nói xong, liền ta và Giang Chi Khiết đóng vai làm người hữu tình, không cho phép đổi lại. Nói xong, đẩy bát thang canh chưa động đến, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Giang Chi Khiết thấy Hoa Trước đi, vội vã cũng cùng nàng nhanh chóng rời đi. Mạnh Thu Từ nhìn hai bóng lưng mang theo sinh khí sống động kia, trên mặt nở nụ cười. Đối với Lương Thiện Uyên bên cạnh nói, thật sự là thiếu niên thiếu nữ, cực kỳ xứng đôi. Lương Thiện Uyên vẫn dùng thìa khuấy thăng canh trong chén, thu lại vẻ ảm đạm trong mắt, rồi ngẩng đầu đối với Mạnh Thu Từ ôn hòa cười nói, đúng vậy, cực kỳ xứng đôi đó. Ngày thứ hai, sắc trời cũng âm trầm như cũ, trời đông giá rét, dùng xong điểm tâm, lại chậm chạp không thấy Lương Thiện Uyên tới. Hoa Trước vừa uống thang canh, vừa nhìn ra ngoài, đã thấy một thị nữ trẻ tuổi bước chân vội vàng tiến vào. Hôm qua các nàng ra ngoài bận rộn, lão Võ Định Hầu muốn người hầu trong nhà dọn dẹp hai gian phòng ra. Hoa Trước đi đến sân nhỏ mới dọn dẹp để ngủ lại, nhưng lại không nhìn thấy Lương Thiện Uyên. Nàng nhận ra thị nữ trẻ tuổi này là người đêm trước chuyên hầu hạ phòng của nàng và Lương Thiện Uyên. Công chúa Điện Hạ, Thiện Uyên cô nương nói sáng sớm hôm nay lúc thức dậy cảm thấy mệt mỏi choáng váng đầu, tay còn vì hôm qua va chạm đã phát bệnh cũ, vô cùng đau đớn nên không đi theo cùng nhau ra cửa. Bệnh cũ, Hứa Như Ý buông bát đũa, cảm thấy lo lắng, có phải là vết thương ở ngón út bị gãy của nàng không? Vâng, thị nữ gật đầu, trên mặt cũng lo lắng. Bất luận kẻ nào có tiếp xúc với Lương Thiện Uyên đều sẽ vô cùng thích nàng. Hoa Trước lại buông thõng ánh mắt, rất lâu không nói gì. Phát bệnh cũ, trong đầu không thể tự điều khiển. Nhớ lại đêm qua trong xe bò, nàng vì Mạnh Lãng mà lòng sinh sợ hãi, chợt nắm lấy tay bị thương của Lương Thiện Uyên. Rõ ràng biết con quỷ này sợ đau. Hoa Trước vịn cạnh bàn đứng dậy, ta đi qua nhìn nàng một chút. Công chúa, thị nữ lại buông thõng đầu ngăn lại đường đi của Hoa Trước, dẫn đến Giang Chi Khiết không vui, nhưng vẫn không di chuyển bước chân. Thiện Uyên cô nương nói, chư vị không cần phải đi thăm viếng, miễn cho lây bệnh khí. Thị nữ đến trước mặt Hoa Trước, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được nói. Thiện Uyên cô nương còn để lại lời nhắn cho công chúa. Nhìn ngài lần này bình an vô sự, chờ ngài ban đêm mang tin tức tốt trở về. Nàng không trách ngài, ngài không cần để trong lòng nhớ ức, là lỗi của nàng, sau này sẽ không đi. Chương 142, thị nữ nói xong, cúi đầu thi lễ liền muốn rời đi. Hoa Trước chậm chạp đứng đó bất động, thẳng đến khi Giang Chi Khiết gọi nàng, nàng mới phát giác lòng bàn tay nhức nhối. Cúi đầu xem xét, hóa ra lòng bàn tay đã bóp ra mấy vết hằn hình trăng khuyết, vết nào vết nấy đều khó chịu vô cùng. Bốn người đổi sang một cỗ xe bò lớn hơn, tiến về Âm Sơn Phi Tiên Quán. Hứa Như Ý kể xong chuyện hiểm nguy gặp phải tại Kim Vũ Lạc Phường ngày đó, khiến Giang Chi Khiết cực kỳ kinh ngạc. Ta nói mấy tháng không gặp, công chúa cho ta cảm giác thay đổi rất nhiều, nguyên do là ở bên ngoài gặp đủ loại hiểm nguy mới có trưởng thành như vậy. Ngươi thì sao, mấy tháng không gặp lại đi đại lý tự nhậm chức? Hoa Trước một đường ít lời, lại đáp lại câu này. Giang Chi Khiết nghe nàng nói chuyện, liền cười, ánh mắt sáng như chứa đầy tinh tú. Nhắc đến việc này, nàng khó tránh khỏi phiền muộn. Gia phụ ngay từ đầu muốn ta đi tập hiền uyển viết thương, ta ở bên đó nhận một việc nhàn tản, phần lớn là phiền phức. Thấy ta không vui vẻ, ngài mới đuổi ta đi đại lý tự nhậm chức. Mặc dù vẫn là lĩnh một việc nhàn, nhưng so với việc cộng sự cùng những nho sinh hủ lậu ở tập hiền uyển thì có ý tứ hơn nhiều chút. Thế tử không tình nguyện lắm vào triều đình sao? Hứa Như Ý hỏi. Đây nào chỉ là không nguyện ý, gần như là rất mâu thuẫn, lĩnh một việc nhàn cũng không muốn. Tự nhiên rồi, ta chỉ mong được cùng chư vị bình thường nhàn vân dã hạc mà thôi. Các ngươi cũng không cần cứ gọi ta thế tử, cứ gọi ta là ký hạ là được. Giang Chi Khiết bỗng ngồi thẳng người, lại quay mặt về phía Hứa Như Ý hỏi. Hứa đạo trưởng thì sao? Vì sao không đổi họ? Là không có ý định trở về ưng? Lời này vừa ra, ba người khó tránh khỏi nhìn về phía hắn. Giang Chi Khiết không lạ có ý tốt, đại lý tự nhàn tản không thú vị. Mấy vị đồng lứa cả ngày bên tai ta nói chút chuyện bát quái. Lần này ngươi tới, ta cũng nhiều phần hiếu kỳ, không thể nói cũng không sao. Cũng không có gì không thể nói, ta 5 tuổi năm đó mất tích, sau đó phần lớn là lang bạt kỳ hồ. Sau khi được sư phụ ta thu dưỡng, ta theo họ sư phụ. Lúc được tìm về, thánh nhân cũng muốn ta đổi họ, nhưng ta không chịu. Thánh thượng quả là người độ lượng, dù là miệng ngậm thiên hiến, lại không tự đại ngạo mạn. Hứa Như Ý nghe vậy cười khổ, chỉ là không so đo với tiểu nhi như ta thôi. Hoa Trước nhớ lại đương kim thánh thượng, cũng không có gì cảm giác thân cận. Phụ hoàng túc trí đa mưu, lại cũng không thể như người cha thế gian bình thường mà muốn nhi nữ thân cận. Rõ ràng thánh thượng thương yêu nhất công chúa mà. Giang Chi Khiết hỏi. Hoa Trước gật đầu, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, chúng ta mấy người bí mật nói vài lời cũng không sao. Đúng đúng, ký hạ ngươi cần phải giữ miệng đó. Hứa Như Ý nói, tự nhiên sẽ không, chư vị đều yên tâm đi. Giang Chi Khiết cười, lại nói, nhưng ta nghĩ thánh thượng như thế cũng là chịu ảnh hưởng từ triều Bắc Lương và cơ triều trước kia. Hai triều này đều bị tâm giáo hủy diệt, mà tâm giáo lại quá ác độc, chuyên nhắm vào con cái được hoàng đế sủng ái nhất. Ngay cả triều đại này, lập quốc chưa đủ 200 năm mà tâm giáo vẫn chưa diệt trừ. Thánh thượng thổ thiếu thời cũng đã từng chinh phạt diệt trừ vài lần cứ điểm của tâm giáo. Nghe nói cũng là từ một lần nào đó sau này mà tâm tính đại biến. E rằng chính là do tâm giáo ảnh hưởng, nên thánh thượng bây giờ kết thân sinh con nữ cũng khó tránh khỏi có chỗ ngăn cách. Ngươi thật là to gan. Hoa Trước lại dương dương đưa ra ngón tay trắng nõn, nàng cuộn tròn trong xe bò, ngồi cạnh Mạnh Thu Tường, nghịch phúc thọ tiểu nhi tiền túi trong tay, đùa bỡn nói, coi chừng lời này truyền đi, danh tiếng Nam An Vương thế tử của ngươi cũng muốn không gánh nổi đông. Giang Chi Khiết trong lòng một chút không sợ, dù sao cũng không nói gì lời đại bất kính, đúng đúng, ký hạ không nói, thấy nàng cứ mãi nghịch cái túi tiền đó, Giang Chi Khiết ai một tiếng, công chúa túi tiền này lại đẹp mắt thật, ta cũng cảm thấy đẹp mắt đó. Mạnh Thu từ dường như hơi mệt, cùng Hoa Trước cuộn mình lười biếng. Ta thấy Hoa Trước cô nương luôn mang theo, cho ta xem một chút đi. Hoa Trước hất miệng xuống, mới không cho đâu. Nàng đặt tiền túi trở lại trong túi của mình. Nhớ tới con quỷ kia trong lòng liền có vài phần phiền muộn, hừ lạnh nói, ai cũng không cho chạm vào. Đến Âm Sơn lúc, chính gặp chuông sớm hiểu trống, tiếng chuông xa xăm. Bốn người ôm lò sưởi tay, đắp chăn bông dày trong xe bò mệt mỏi muốn ngủ. nay xuống xe bò, đều bị gió lạnh thổi đến co rút thân thể. Duy chỉ có Hoa Trước càng phát ra thân nhiệt, chỉ là tinh thần không tốt. Cùng nhau leo lên đường âm sơn, quả gặp trong bụi cây cành khô một tòa đạo quán dần dần hiển lộ trước mắt. Hoa Trước nhìn thấy tòa đạo quán này, lại ngẩn người, tiếp đó ngây ngốc à một tiếng. Người ngoài không biết, nàng lại biết. Đạo quán này chẳng phải là đạo quán nơi linh phách của nàng xuất khiếu, xuyên thấu vào thân thể Lương Hải, bị Lương Mạnh Thị dẫn đi sao? Tại đạo quán kia, nàng lại bị buộc uống phù thủy, lại bị buộc đánh người giấy, làm rất nhiều công phu ngu xuẩn về nữ là nam, còn bị nhốt vào trong quan tài, giống như ác mộng. Nay thế mà lại trở về nơi này. Trường tiễn trong thùng gỗ đánh mấy vòng, mới cùng những mũi tên khác ngã nghiêng sang một bên. Thị nữ trẻ tuổi không ngừng vỗ tay tán thưởng, trên mặt ửng đỏ, ánh mắt si ngốc nhìn nữ tử áo trắng ngồi trên bậc thang trong viện dưới ánh trời âm u. Tình Nhi tỉ tỉ, Lương Thiện Uyên với bàn tay đeo vòng ngọc trắng lười biếng khoác lên má. Hắn ngồi trên bậc thang, trong tay lại cầm một mũi tên, ta ném thẻ vào bình rượu lại chúng, ngươi lại kể một chuyện về Thế tử điện hạ đi. Tình Nhi đồng ý với Lương Thiện Uyên, mỗi khi hắn ném thẻ vào bình rượu chúng một mũi tên, nàng liền kể một chuyện riêng tư về Giang Chi Khiết. Yêu cầu như vậy, ngày xưa Tình Nhi tuyệt đối không thể nào đáp ứng, nhưng chẳng hiểu vì sao, lại tùy tiện đồng ý với nữ tử trước mắt. Tình Nhi ánh mắt ngây dại, tỉ mỉ tìm kiếm mũi tên đã qua tay nữ tử kia trong bao đựng tên, mưu toan chạm đến chút hơi ấm của nó. Thế tử điện hạ, chuyện lên học đường là về chuyện tìm quận chúa cùng những người khác cãi lộn, Thiện Uyên đã nghe gần hết rồi, Tình Nhi tỉ tỉ kể chuyện khác đi. Khác ương, ngươi muốn nghe gì? Lương Thiện Uyên ngước mắt, đối mặt với Tình Nhi, mắt phượng cong cong, lại ném một mũi tên, thẳng tắp rơi vào trong bao đựng tên. Chuyện không thể tiết lộ, giọng hắn rất nhẹ, lộ ra vẻ ôn hòa, cầm mũi tên, lại ném thêm một cái. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt, chương 143. Muốn giấu giếm chuyện gì sao? Hắn cầm mũi tên, lần nữa đông một tiếng ném vào thùng gỗ. Một chút chuyện xấu, kể cho ta nghe đi, Tình Nhi tỉ tỉ. Thấy nàng cười, Tình Nhi trong lòng không nén nổi vui sướng, nhưng lại vắt óc suy nghĩ, một mảnh mờ mịt. Được, hình như không có, Thế tử điện hạ thật sự rất tốt, bản tính thuần lương ôn hòa, trừ việc quá mức nuông chiều về tìm quận chúa ra, không hề làm bất cứ điều gì không thể lộ ra ánh sáng. Lương Thiện Uyên cầm mũi tên, giữ nguyên tư thế nhẹ nhàng giơ tay, hồi lâu không động đậy. Tình Nhi nhìn thấy gương mặt tựa như ngưng kết của hắn, trái tim đột nhiên nhảy lên. Chỉ thấy nụ cười trên gương mặt kia lại sâu hơn một chút, tiếp đó lại ném mũi tên trong tay ra ngoài, nện vào trong thùng gỗ. Thật sao? Tình Nhi tỉ tỉ là không muốn nói cho ta biết đi. Thế gian vì sao lại có người nửa tấp âm u chỗ cũng không có chứ? Chính là Phật Đà cũng không phải người hoàn mỹ, hay là Tình Nhi tỉ tỉ căn bản cũng không hiểu rõ Thế tử điện hạ đâu? Ta tìm Tình Nhi tỉ tỉ là tìm sai người đi. Nghe nàng thất vọng nói như vậy, Tình Nhi trong lòng lập tức bối rối. Không có, ta thật sự nhìn xem Thế tử điện hạ lớn lên, đó chính là lừa ta. Không có, cái kia càng không thể được, Thiện Uyên cô nương, là Thế tử điện hạ thật sự rất tốt, thật sự cũng không có gì âm u chỗ, cũng không có gì không thể lộ ra ánh sáng địa phương. Liên tiếp mấy đạo mũi tên ném vào trong thùng gỗ, Lương Thiện Uyên lại đi cầm mũi tên bày ở bên hông, nhưng đã rỗng. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, lại ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười. Dạng này sao? Cái kia thật sự kỳ quái. Kỳ quái sao? Thế tử điện hạ chỉ là bản tính tốt mà thôi. Có đúng không? Nếu như Tình Nhi tỉ tỉ nói tới bình thường, Thế tử điện hạ từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, lại không có chút nào nhân tính âm u chỗ để nói, vậy liền sẽ phạm sớm thông minh tất thương, thông minh phạm tuổi. Sớm thông minh tất thương, thông minh phạm tuổi, Thiện Uyên cô nương, đó là cái gì vậy? Tình Nhi nhẹ nhàng nhíu mày lại, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cảm giác được đó cũng không phải chuyện gì tốt, là chỉ quá thông minh, người quá tốt, sẽ bị lão thiên gia lấy đi. Lương Thiện Uyên đứng dậy, đến trước thùng gỗ, cầm đi bên trong tất cả mũi tên, cho nên triển lộ trí tuệ tốt nhất tránh đi lão thiên gia mới là. Bị lão thiên gia bắt được, ai ngờ sẽ như thế nào đâu. Nhưng là, ta không tin. Tình Nhi lắc đầu liên tục, nàng là từ Trường An qua tới, chuyên tại bên người Giang Chi Khiết nhìn xem Thế tử lớn lên, trong lòng lo lắng sợ sệt. Đúng là lý trí đều trở về hai điểm. Chúng ta Thế tử điện hạ tốt như vậy, định sẽ không xảy ra chuyện. Lão thiên chắc chắn thiện đãi chúng ta Thế tử điện hạ. Ha ha ha, Lương Thiện Uyên một tay cầm mũi tên, lại là cười. Ha ha ha, ha ha, hắn ngày thường yếu ớt như ngọc quan âm, cười một tiếng, liền giống như xuân hoa thu nguyệt. Tình Nhi trố mắt giật mình nhìn xem bộ dáng hắn cười lên, đôi mắt cong cong khóe miệng nhếch lên ngoài khóe mắt vểnh lên câu hồn giống như cong cong tiếu tiếu, một đôi đen như mực con ngươi lại là nhìn ở nàng. Lão thiên gia sẽ thiện đãi các ngươi Thế tử điện hạ, lời hắn nói rất nhẹ, trên mặt là trào phúng nụ cười, nắm chặt mũi tên trong tay, lắc đầu nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Bất luận thiên tử hay là thảo dân, bất luận ác nhân hay là thiện nhân, tại lão thiên gia trước mặt, chúng sinh bình đẳng, như thế nào lại phân cái cao thấp quý tiện, dơ cao đánh khẽ, ngươn. Tình Nhi lại là nghe lấy cái này lớn bất kính lời nói chậm rãi trở lại tương lai, bước chân vô ý thức lui lại, tâm hoảng ý loạn, ngươi là Tâm. Tâm dạy người, Lương Thiện Uyên ánh mắt lẳng lặng lại tập trung vào nàng, tiếp đó, nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cười đến thanh tịnh ôn hòa. Tình Nhi tỉ tỉ, thanh âm hắn rất nhẹ, tiến lên dắt Tình Nhi tay. Tình Nhi chỉ cảm giác vươn ra đôi tay này quá băng, quá lạnh, cơ hồ lạnh đến trong lòng đi. Chúng mắt giật mình ngẩng đầu, liền dẫn đầy người nổi da gà, đối đầu đôi mắt đen láy ngậm mang cười yếu ớt, đồng thời, song mũi phát nóng, chỉ cảm giác một dòng nước ấm từ song mũi vọt xuống, mang ra dày đặc mùi máu tanh. Ta cảm thấy ngươi tấm da này thật đẹp mắt, đưa cho ta đi, ta chỉ xin ngươi chuyện này, ngươi đưa cho ta, ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, thay người nhà ở Trường An thành Chu Tước trong môn mua một hộ tòa nhà. Ta có lòng thay ngươi nhớ kỹ đâu. Bốn người cùng nhau leo lên núi, trên đường lại là nhì không ít mèo hoang ẩn nấp trong đó, lại từng cái phiêu phì thể tráng vẻ, gặp lại cái này cũ nát nhỏ hẹp đạo quán ẩn trong núi rừng, vốn đều cho rằng chỉ sợ không ai tại, đã thấy một thân mặc lam bào mặt béo tiểu đạo đồng tại trên con đường đá xanh cầm một bầu ấm gỗ quét vẩy, vốn đang đùa với mèo hoang giữa khu rừng chơi đâu, nghe gặp tiếng bước chân, kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy có người qua đến giật mình. Bốn người cũng là liền giật mình. Mạnh Thu Từ bận bịu vỗ vỗ sau lưng hai người mau mau xích lại gần. Giang Chi Khiết còn có chút tiếc nuối, Hoa Trước lập tức mặt không đỏ tim không đập dắt Giang Chi Khiết tay. Giang Chi Khiết tay nhất thời bốc cháy, buông thõng đồng. Bốn người cùng nhau đến cái kia tiểu đạo đồng trước mặt. Mấy vị phúc chủ đến đây cần làm chuyện gì? Tiểu đạo đồng tuy là kinh ngạc, lại tiểu lớn người giống như lòng có tính toán trước, tay cầm ấm gỗ ngẩng đầu hỏi. Thờ chút tiền hương hỏa, thuận tiện cầu chút việc tương, có thuận tiện không? Tiểu đạo đồng trừng mắt nhìn, ngó ngó chỗ này lại ngó ngó chỗ kia, dường như không biết rõ lắm làm như thế nào chiêu đãi. Vừa rồi cái kia mấy phần tiểu lớn người giống như thành thục bộ dáng không còn sót lại chút gì. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi tìm chúng ta phi tiên xem trụ trì qua đến. Hắn nói dứt lời, tiểu bước chạy trước tiến vào đạo quán. Bốn người án binh bất động, nhưng trong lòng dâng lên cảnh giác điểm khả nghi. Qua một lát, liền gặp mặt béo tiểu đạo đồng mang theo cái người mặc áo lam đạo sĩ trung niên đi tới. Đạo sĩ kia lại là cùng nhau mạo có chút hiền lành, trải hỗn nguyên búi tóc, lưu tóc mai dài, chỉ là quá gầy chút. Cùng bên cạnh hắn cái này nuôi mập mạp tiểu đạo đồng hình thành so sánh rõ ràng. Hắn vừa ra tới, phần lớn là mèo hoang chạy qua đến thân mật. Hoa Trước vốn nên bởi vì đã từng linh hồn xuất khiếu lúc quạc qua đạo quán này mà lòng sinh chán ghét. Ngược lại bởi vì sư đồ hai người ẩn cư tại cái này rách nát trong đạo quán hay là ăn mặc sạch sẽ, nhàn vân dã hạc bộ dáng, cùng trong rừng này xúc vật thân mật tự tại, khó tránh khỏi lòng sinh mấy phần hào cảm. Bần đạo là phi tiên xem trụ trì, tên là Thẩm Tam, đạo hiệu nghi ngờ minh đạo người. Bốn người phúc chủ trước hết mời tiến đi. Chương 144, Hoài Minh đạo nhân khẽ thở dài một tiếng bi thương, rồi mới bước vào ngôi phi tiên quán rách nát này. Đầu tiên là thắp hương, sau đó cúi lại Tam Thanh đạo nhân với dung nhan sạch sẽ sáng bừng, tự toát ra vẻ uy nghi mà không cần nổi giận. Suốt quãng đường xuống, bốn người đều có chút rụt rè. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ vốn từ nhỏ đã sống tại Thanh Am quán, khi nhìn thấy Tam Thanh đạo nhân và các vị thần tiên, trong lòng họ miễn cưỡng có cảm giác về nhà gặp mẹ rụt nghiêm khắc, vừa rụt rè lại vừa hoài niệm. Còn Hoa Trước và Giang Chi Khiết, gánh trên vai trọng trách, luôn cảm thấy việc lừa dối dưới mí mắt tượng thần là quá thiếu đạo đức. Tóm lại, sau khi bái lại tượng thần mà lòng vẫn bất an, họ mới cùng nhau đi vào căn phòng trà nhỏ hẹp và sơ sài để tĩnh tọa. Thật ngại quá, bát trà đa phần đều bị sứt mẻ, mong các vị phúc chủ thông cảm. Không sao, bốn người đồng thanh đáp. Đạo đồng mặt béo bưng bốn bát nước trà nóng hổi tới, các cạnh bát có nhiều chỗ va chạm, rõ ràng là rất nghèo, ngày thường cũng không có hương hỏa, không ai dám uống. Thế nhưng Giang Chi Khiết, đầu óc có chút thiếu dây thần kinh, lại không chút ghét bỏ, cầm bát lên liền uống một hơi hết sạch. Hoa Trước nhìn thấy hắn đặt chén không xuống, mí mắt đều giật một cái. Giang Chi Khiết lau miệng, ngẩng đầu lên, thấy ba người kia đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Hắn có chút không hiểu. Sao vậy? Các ngươi đã leo núi lâu như vậy, không khát sao? Chúng ta không khát, chúng ta không sao. Ngươi thích uống thì cứ uống đi. Hoa Trước rời ánh mắt đi, nói một cách im lặng. Hoài Minh đạo nhân thấy Giang Chi Khiết như vậy, ôn hòa cười vài tiếng. Tiểu Phúc lại châm một bát trà nóng cho vị phúc chủ này đi. Đạo đồng tên Tiểu Phúc nhanh chóng xác nhận, lại châm thêm một bát nữa cho Giang Chi Khiết. Hoài Minh đạo nhân nhìn về phía mấy người, không biết bốn vị phúc chủ có chuyện gì mà tìm đến phi tiên quán của ta. Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý hơi ngừng lại một chút, bản nháp đã soạn sẵn trong đầu nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Liền thấy Hoa Trước đột nhiên đưa hai tay bưng lấy mặt, vẻ mặt có chút thẹn thùng, toàn thân toát ra thần thái của một tiểu cô nương. ca ca, tẩu từng, các ngươi mau nói với đạo trưởng đi chứ, vẫn đợi chính ta nói sao, ngại chết người ta rồi. Lời này vừa dứt, nàng chui ra sau lưng Giang Chi Khiết. Giang Chi Khiết, người đang không uống nước, toàn thân cứng đờ như bị định trụ. Có bậc thang này, thuận tiện đi xuống dễ hơn nhiều. Bốn người bàn bạc xong xuôi, trước tiên dựa vào việc hỉ sự này để thăm dò hư thực phi tiên quán, cũng tiện thể lan tin này ra ngoài, đợi lâu ngày cho oan hồn Tuyền Dương tán nhân cán câu. Hứa Như Ý trong lòng thầm khen, trên mặt lo lắng nói, đạo trưởng, xin hỏi Tuyền Dương tán nhân có ở đây không ạ? Chúng ta đến đây là có chuyện muốn cầu Tuyền Dương tán nhân. Tuyền Dương tán nhân, Tiểu Phúc lại sững sờ, rồi thẳng thừng nói, công ấy đã đi sớm mấy năm rồi, các ngươi tìm ông ấy làm gì? Lời này vừa dứt, bốn người trầm mặc trong chốc lát, hoa trước mặt xám như tro, ngẩng đầu lên, cái gì? Tiểu Phúc còn tưởng mình nói sai, mắt đảo loạn xạ nhìn quanh, hoảng hốt, nhưng bị bốn người này nhìn cũng không xuống đài được, chỉ có thể kiên trì nói lại, công ấy đã đi sớm mấy năm rồi, các ngươi tìm ông ấy tới làm gì đâu, sao lại đi mấy năm chứ, muội tử ta bây giờ muốn làm hỷ sự, nghe nói Tuyền Dương tá nhân trên phố lớn rất có tiếng trong việc chọn ngày lành, nên mới muốn dựa vào đó mà hợp bát tự rồi thành hôn cũng có thể dựa dẫm nhiều hơn. Bây giờ biết làm sao đây ạ, đạo trưởng, ngài có biết không, hổ thẹn, nếu là nói về hợp bát tự, bần đạo ngược lại cũng thông hiểu một hai. Hoài Minh đạo nhân đặt chén trà sứt mẻ đang cầm trên tay xuống nói. Tiểu Phúc trong miệng có vẻ không giấu được chuyện gì. Các vị phúc chủ, phi tiên quán và Tuyền Dương tá nhân đã không còn liên quan gì từ lâu rồi. Chủ trì của chúng ta lần này cũng chỉ sẽ giúp hợp bát tự thôi, còn lại sẽ không quản. Là gì ạ? Chúng ta mang theo không ít vàng bạc. Hứa Như Ý nói, cái này không liên quan đến vàng bạc, chuyện thương thiên hại lý chúng ta không làm. Tiểu Phúc lại nói được một nửa, liền bị Hoài Minh đạo nhân một tiếng Tiểu Phúc gọi lại, đành kìm nén miệng không nói gì nữa. Tiểu Phúc lanh mồm lanh miệng, không quấy dày tâm tình của các vị thuận tiện. Hoài Minh đạo nhân nhận lấy hai lá bát tự nhìn lên, bấm ngón tay nhẩm tính, một lát sau mới sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại ngẩng đầu cười yếu ớt, người hữu duyên, nhân duyên không tệ. Hoa Trước và Giang Chi Khiết vội vàng với vẻ mặt vui vẻ cất miếng vải đỏ ghi bát tự vào. Trên mặt Giang Chi Khiết thực sự rất vui mừng, bởi vì lá bát tự này quả thực chính là của hắn và công chúa. Vậy thì quá tốt rồi. Đạo trưởng, Hứa Như Ý cười nói, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì. Không biết chuyện thương thiên hại lý mà vị tiểu đồng bên cạnh ngài vừa nói là chuyện gì vậy ạ? Tiểu Phúc hé miệng, rõ ràng là muốn nói chuyện, nhưng lại bị ánh mắt của Hoài Minh đạo nhân bên cạnh ngăn lại lời nói. Tiểu Phúc còn là trẻ con, Tuyền Dương tá nhân là trưởng lão của phi tiên quán ta. Mặc dù khi còn sống xác thực đã làm nhiều chuyện ác, nhưng tuyệt đối không có chuyện đệ tử lại nghị luận trưởng lão. Nếu đã hợp xong bát tược, các vị phúc chủ xin cứ về đi. Ai có thể nghĩ tới phi tiên quán này lại còn chủ động đuổi người. Đến lúc không nghĩ tới phi tiên quán lại có trụ trì tại đó, việc chuẩn bị cũng vội vàng. Bốn người dù thông minh như Hoa Trước cũng không thể nào ở lại được nữa, e sợ đánh rắn động cỏ. Hôm nay chỉ có thể ngồi xe bò tạm thời dẹp đường hồi phủ. Trên đường, Mạnh Thu Từ chủ động đề nghị cùng Hứa Như Ý cùng nhau xuống xe bò du ngoạn. Hoa Trước tuy ngoài miệng không muốn Hứa Như Ý bị cướp đi, nhưng trong lòng lại vui vẻ thấy thế. Trên mặt nàng ủ rũ không vui nhìn hai người họ rời đi, trong xe bò liền chỉ còn lại nàng và Giang Chi Khiết. Ngày đông trời tối càng nhanh hơn, sáng sớm đến phi tiên quán, xe bò đi đi lại lại cũng kéo tới lúc ánh chiều tà le lói. Trong xe bò ánh sáng càng trở nên u ám, Hoa Trước núp trong xe bò, cởi áo ngoài ra, chỉ cảm thấy nóng bức. Đối diện liền duỗi ra một bàn tay thanh tú cầm quạt, nhẹ nhàng quạt cho nàng. Hoa Trước cười cong đôi mắt hạnh lên, liền đối mặt với ánh mắt cười của Giang Chi Khiết. Cảm ơn ngươi nha Giang huynh, ngươi thật tốt. Giang Chi Khiết nhịn không được ý cười, không nói gì, chỉ ánh mắt trong suốt, nhìn qua thiếu nữ đáng yêu trước mắt. Hoa Trước vén màn cửa sổ xe, nhìn ra cảnh náo nhiệt bên ngoài. Giang huynh, ngươi cùng ta cùng nhau xuống xe bò đi dạo chơi đi, ta muốn đi mua vài thứ. Tốt thôi, trời dần dần tối. Hai người đến trước một cửa hàng trang sức nổi tiếng ở Ba Thục, bên trong đều là các tiểu nương từng. Thời bấy giờ tuy dân phong cởi mở, nhưng Giang Chi Khiết lại không tiện đi vào, chỉ đứng ngoài đi đi lại lại, ngắm nhìn một chiếc châm hoa đào trên quầy bên trong. Hắn thấy chiếc châm đó rất hợp với Hoa Trước, đang định vào gọi tiểu nhị lấy xuống, liền thấy Hoa Trước cầm một chiếc châm ngọc bạch mộc mạc đi ra đến cửa. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 145, công chúa, người ăn mặc thế này e rằng không được hợp cho lắm. Giang Chi Khiết thực lòng cảm thấy Hoa Trước không hợp với những thứ mộc mạc như vậy. Dung mạo công chúa kiều diễm xinh đẹp, thích hợp nhất là những màu sắc như hồng phấn, vàng óng, xanh lục, càng tôn lên nhan sắc. Ta biết mà, Hoa Trước lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng tâm trạng. Ta chọn cho Lương Thiện Uyên, ngươi thấy có hợp không? Giang Chi Khiết sững lạn, ánh mắt lúc này mới rơi xuống cây châm bạch ngọc. Mộc mạc, khiến người ta liên tưởng đến tuyết trắng mênh mang, lại là bạch ngọc. quả thực rất xứng đôi, hợp lắm, vậy thì tốt quá rồi. Thiếu nữ mặt tươi như hoa, quay người liền đi vào trong muốn trưởng quỹ gói lại cây châm bạch ngọc. Đúng lúc một tốp khách nữ khác bước ra, mang theo một làn hương thoảng qua, Giang Chi Khiết nghiêng người tránh sang bên hông, trùng hợp trông thấy đối diện là một quầy bói toán, treo một mảnh vải đỏ, bên trên viết đoán mệnh, xem quẻ, bát tự phong thủy, vân vân. Giang Chi Khiết bây giờ nhìn thấy quầy bói toán liền có chút nổi nóng, rảnh rỗi vô sự, liền đi tới trước quầy hàng đó quan sát, muốn ghi lại vị trí rồi trở về phủ gọi tiểu tư dẹp bỏ quầy hàng này ra khỏi ba thục. Ánh mắt rơi xuống vị đạo sĩ bói toán kia, lại vừa lúc đối diện với đôi mắt trắng bệch. Vị đạo sĩ này che mặt kín mít, trên đường người qua lại đông đúc, lại mặc đồ rách nát như ăn mày. Trông có vẻ hơi có tuổi, trên mặt duy nhất lộ ra một đôi mắt không giống người bình thường đen kịt. Là một đạo sĩ mù, Giang Chi Khiết nhíu mày, đang định quay về, lại nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Vị đạo sĩ này mở miệng, giọng khàn khàn, dùng giọng Trung Nguyên hơi cổ quái nói, rõ ràng người hữu duyên, lại một phương lòng mang cô độc. Nếu cho ta bí dược, mới có thể lưỡng tình tương duyệt, vĩnh kết đồng tâm. Giang Chi Khiết nhíu mày càng chặt, không nói gì, đang định quay người rời đi, lại toàn thân cứng đờ bất động một lát, quay đầu cười giận nhìn vị đạo sĩ kia việc. Bí dược gì? Ngươi dám dưới mí mắt ta giở trò này? Vị đạo sĩ kia đôi mắt trắng bệch như không có cảm xúc, chỉ nhìn Giang Chi Khiết, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ giống như hộp son phấn. Bí dược ba tương, không cần ăn vào, chỉ cần thiền văn, liền có thể khiến đối phương vốn có tình cảm với ngươi càng sâu, đến chết cũng không đổi, lại sẽ không nhìn về phía những người khác. Đạo sĩ dường như cong khóe mắt một chút, công tử có cần không, chỉ cần cho ta một xu tiền thuận tiện. Giang Chi Khiết ánh mắt lấp lánh, rơi vào cái bình nhỏ kia, hồi lâu không nhúc nhích. Trở lại trên xe bò, Hoa Trước cầm cây châm bạch ngọc trong tay không khỏi vui vẻ. Đến Võ Định Hầu phủ được nô bộc đỡ xuống xe bò liền quay đầu nói với Giang Chi Khiết, ra ra. Vừa rồi trên đường ăn bánh nướng đã đủ ta no bụng, tối nay dùng bữa không cần chuẩn bị cho ta. Nói xong, nàng trực tiếp hướng phía hành lang bên phải mà đi. Giang Chi Khiết xuống xe bò, bước vào cửa chính, nhìn về phía căn phòng bên phải đối diện khách nữ, ánh mắt có chút cô đơn. Tình Nhi cầm theo đèn lồng, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ hơi khác lạ của Giang Chi Khiết. Thế Tường, ngài sao vậy? Không có gì, về trước đi. Tình Nhi là nha hoàn mẫu thân hắn phái cho hắn. Hắn không muốn tỏ vẻ lạnh nhạt với Tình Nhi, quay đầu đối với nàng gượng gạo kéo khóe môi. Tình Nhi nhìn hắn, cũng chậm nửa nhịp cười cười. Dưới bóng đêm, khuôn mặt nàng lộ ra quá đỗi trắng bệch. Hoa Trước đến Lăng Vân các nơi Lương Thiện Uyên ở thì trời đã tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón tay. Dưới hiên treo đèn cung đình vàng óng, thị nữ trông coi Lăng Vân các thấy nàng, vội vàng đi xuống hành lễ. Nô tỳ thỉnh an công chúa. Đứng lên đi, A Thiện thế nào, ta vào xem nàng. Nàng muốn đi lên phía trước, nhưng thị nữ kia lại cản lại. Hoa Trước vô thức nhíu mày, công chúa, xin thứ cho nô tỳ tội chết. Thực sự là hôm nay Thiện Uyên cô nương thân thể khó chịu, nói là không gặp khách, ai cũng không thấy. Nhất là công chúa ngài, nhất là nàng. Hoa Trước ngẩn người, tiếp theo, lại một cỗ lửa giận vô cớ từ trong lòng dâng lên. Con quỷ nhỏ bụng dạ hẹp hòi này, chẳng phải vì lần trước trong xe bò Hoa Trước nắm tay nàng mà ra nông nỗi. Nhưng nếu không có Lương Thiện Uyên mạnh mẽ trước đó, Hoa Trước làm sao có thể không chút nhỏ lòng thương nàng. Hoa Trước nén lửa giận đi đi lại lại ngoài viện vài lần, chỉ cảm thấy cỗ lửa giận vô cớ này càng đốt càng mạnh. Cây châm bạch ngọc cầm trong tay cũng giống như một trò đùa nịnh bợ. Bản tính Hoa Trước tuy mềm mại, nhưng cũng thoải mái, không phải là tính cách bị người gông cùm xiềng xích cùng Lương Thiện Uyên. Đúng là từ ban đầu hiểu lầm làm tâm dạy chút đồ đã làm sai trước. Có thể Lương Thiện Uyên mấy ngày nay đến nay mạnh mẽ nàng không chút nào tức giận, chỉ là trong xe bò Lương Thiện Uyên thực sự quá đáng, nàng phản kháng cái kia a một lần. Lương Thiện Uyên dựa vào cái gì mà giận? Rõ ràng nàng khi đó trong xe bò đều suýt nữa sợ chết. Hoa Trước hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Lăng Vân các trống rỗng chỉ còn lại đèn lồng lay động, quay người nhanh chân hướng về nơi ở của mình đi. Trước khi ngủ, Hứa Như Ý mang theo hạt rẻ nướng đến cho nàng ăn, giống như cùng Mạnh Thu Từ vui chơi, trên mặt có chút vui mừng hớn hở, ngồi dưới giường bóc hạt rẻ cho Hoa Trước. Hoa Trước cuộn mình trong chăn, lộ ra một đôi mắt nóng không chịu nổi cũng không đi ra. Trong lòng nàng nén bực bội, ai cũng không muốn gặp, ai cũng không muốn để lý. Hứa Như Ý mắt cười cong cong, đưa thịt hạt rẻ đã bóc tốt cho nàng. Hoa Trước hé miệng, Hứa Như Ý liền nhét thịt hạt rẻ vào miệng Hoa Trước, ngọt lịp. Hoa Trước cong khóe mặt, bị Hứa Như Ý vỗ vỗ đầu. Tốt Trước Nhi, ánh mắt hắn nhu hòa, ngươi đừng sợ, ca ca nhất định sẽ không để ngươi có chuyện, ca ca nhất định sẽ không để ngươi có chuyện. Hứa Như Ý trước đó thường nói lời này mới khiến Nguyên Thân động lòng, nhưng Hoa Trước nhìn hắn luôn cảm thấy nếu là hắn biết từng nói lời này lúc khiến em gái ruột động lòng, sợ rằng sẽ rất đau lòng. Bởi vì Hứa Như Ý là thật coi trọng người nhà, Hoa Trước như có như không thở ra một hơi, lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ Hứa Như Ý. Ca ca ngươi thật giống như một chút đều không lo lắng ta, lần này cứ như vậy yên tâm. Hứa Như Ý lắc đầu, làm gì có yên tâm, là ca ca nếu như biểu lộ ra lo lắng, vậy thì Tâm Trước Nhi chẳng phải loạn sao. Hứa Như Ý than thở, Phi Tiên Quan vị đạo trưởng kia còn như lưỡi cưa miệng hồ lô, hắn cùng Mạnh Thu Từ Tâm đều loạn chết. Chương 146. Mặc dù không có thời gian đi mời sư phụ xuất quan, nhưng lần này có sư muội, thế tử điện hạ, nhất là còn có Thiện Uyên cô nương tương trợ, Trước Nhi chắc chắn không có chuyện gì. Hoa Trước nghe được bốn chữ Thiện Uyên cô nương, liền hư lạnh một tiếng, ta mới không cần bọn hắn, ta chỉ cần ca ca một mình là đủ rồi. Hứa Như Ý cong môi cười, nhìn Hoa Trước đang kiêu căng một lát, rồi nhẹ giọng hỏi, cùng Thiện Uyên cô nương có mâu thuẫn sao? Hoa Trước đang nằm trong đệm chăn, thân thể cứng đờ, không đáp. Hứa Như Ý vỗ nhẹ vào tay áo của Hoa Trước, Trước Nhi, nếu muội thực sự không thích Thiện Uyên cô nương, ca ca sẽ cho nàng rời đi. À, Hoa Trước sửng sốt, từ trong đệm chăn bò dậy ngồi, là gì cơ? Hứa Như Ý nhìn nàng một lát, nhớ lại lần trước Lương Thiện Uyên nói việc Hoa Trước cũng biết tâm ý của nàng, liền mím môi suy tư, bởi vì Thiện Uyên cô nương không vui vẻ với Trước Nhi sao? À, ca đã biết, cho nên ca ca nghĩ, nếu Trước Nhi thực sự không thích nàng, thì chúng ta cũng không cần thêm một phần trợ lực này của nàng. Ca ca sẽ tặng tấm tịch tà phù trên người cho nàng để báo đáp ân cứu mạng, muội thấy sao? Hoa Trước vẫn còn mơ hồ. Có ý gì vậy? Thấy nàng còn đang mơ hồ, Hứa Như Ý liền giải thích, lần trước khi Thiện Uyên cô nương cứu ca ca tại Kim Vũ Nhai phường ở Lê Dương huyện, nàng ấy nói với ca ca rằng nàng ái mộ Trước Nhi, không cầu danh phận, chỉ muốn được ở bên cạnh Trước Nhi là đủ rồi. Ta liền nghĩ, dừng lại, Hoa Trước đưa tay ngăn lại, Lương Thiện Uyên nói với ngươi, nàng chỉ vào mình, nàng ái mộ ta. Hứa Như Ý gật đầu, đúng vậy, cho nên ta nghĩ, Trước Nhi cũng không thích nàng, bây giờ còn đang giả làm tình nhân với Thế Tử. Thiện Uyên cô nương yêu mà không được, lại còn phải nhìn người mình yêu cùng người khác kết duyên. Dù biết rõ hai người là giả, trong lòng nàng ấy khó tránh khỏi đau khổ. Đây không phải là một loại tra tấn sao? Hôm nay khi nàng ấy cáo ốm không đồng hành, A-ca liền đang suy nghĩ vấn đề này. Trước Nhi, muội nói xem, việc phân đạo Dương Tiêu với Thiện Uyên cô nương như vậy có được không? À, ánh nến trong phòng lay nhẹ, Hoa Trước ngồi trong đệm giường, khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ ngơ ngác. Ca-ca, nàng ấy thật sự nói nàng vui vẻ ta sao? Đúng vậy, Hứa Như Ý nhớ lại liền cười, tính tình của Trước Nhi hư hỏng như vậy, cũng chỉ có người thân mới có thể nhẫn nại, cho nên ta còn hỏi nàng ấy rằng thích Trước Nhi điều gì, nàng ấy nói là thích Trước Nhi hỏng. Trước Nhi, Thiện Uyên cô nương này đúng là một quái nhân. Hoa Trước giật mình, rồi lại cúi đầu xuống, nói với Hứa Như Ý, ca ca, ta có chút mệt rồi, còn nữa, chúng ta cứ tiếp tục đồng hành cùng A Thiện đi. À, ta không ghét nàng. Đêm dài đằng đẵng, trong phòng chỉ còn một chiếc đèn lồng mờ. Hoa Trước trong đệm giường trở mình, vừa nóng đến mức cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo nhỏ màu xanh sẫm và quần lót trắng. Mặt nàng vùi vào chăn, luôn cảm thấy hỏa âm trong cơ thể vượng lợi hại, không ngủ được, mồ hôi lại ra ướt đẫm. Nàng không lau đi, đầu ngón tay trắng nõn lướt về phía sau, khẽ chạm vào sợi dây áo nhỏ ôm gáy, trong đầu không khỏi nhớ lại mùi thuốc đắng chát từ trên người người phía sau đêm đó trong xe bò. Mùi thuốc ấy thấm đẫm toàn thân nàng, hàm răng lạnh buốt của người ấy cắn vào sợi dây áo nhỏ của nàng. Hơi lạnh phả vào gáy nàng, bàn tay từng chút vuốt ve phần eo mẫn cảm của nàng. Hoa Trước không đắp chăn, tấm chăn gấm chất đống bên người, được nàng ôm chặt. Mặt nàng vùi vào chăn, nhưng chỉ ngửi thấy mùi huân hương của áo ngủ bằng gấm trên mặt nàng. Đầu ngón tay khẽ nhấc lên, sợi dây áo nhỏ liền nhích lên, kéo theo cảm giác mẫn cảm trước ngực. Hoa Trước khẽ thở ra một hơi, hoàn toàn không có cảm giác như ngày đó. Bàn tay của nàng quá nóng, không giống chút nào, càng nghĩ hỏa âm trong cơ thể lại càng vượng. Nàng là thiếu nữ đang tuổi dậy thì, loại tình dục này rõ ràng đã từng có, nhưng không giống những đêm gần đây, nồng đậm đến mức gần như quái dị. Miệng nàng không nhịn được khẽ ngô một tiếng, lại chợt thấy trên bức tường trắng trước mặt, một vệt sáng không rõ hiện ra, dường như có đèn lồng lay động mà qua. Trong phủ thường có nô bộc trực luân phiên, đây rõ ràng là chuyện tầm thường mà trước đây nàng căn bản sẽ không chú ý. Nhưng Hoa Trước với đôi mắt hạnh ướt át kinh ngạc nhìn chằm chằm vệt sáng không động đậy kia rất lâu, rồi lại từ trên giường nửa chống người dậy, quay đầu nhìn về phía tấm bình phong trống không, khẽ gọi, A Thiện, tiếng A Thiện ấy, trong đêm tối thanh lãnh, tựa như mang theo nỗi triền miên. Tà áo dài dính bông tuyết rõ ràng khẽ dừng lại, rồi sau một lát mới bước vào trong bình phong. Hoa Trước chỉ mong nàng ấy vẫn y nguyên áo trắng như tuyết, tóc đen rủ xuống, tay cầm chiếc đèn hoa hồ điệp mà nàng đã tiện tay tặng ban đầu. Tấm bình phong kim điệp che khuất bóng dáng nàng, lại càng làm nàng hiện lên giống như tiên nữ trong tranh bước vào trần thế. Hoa Trước ngồi bên giường, thò một chân ra, kinh ngạc nhìn về phía bình phong, nghe nàng ấy dùng giọng nói ôn hòa quen thuộc, nhưng lại lộ ra vẻ thanh lãnh mà nói, công chúa không mặc quần áo, không lạnh sao? Hoa Trúc mới phản ứng kịp là mình bây giờ trên thân chỉ mặc một chiếc áo nhỏ màu xanh sẫm, vội vàng rụt lại vào chăn, nắm chặt tấm rèm che. Nhìn bóng người càng ngày càng mờ ảo, nàng nói, ngươi qua đây làm gì? Để bôi thuốc cho công chúa. Giọng Lương Thiện Uyên vẫn như trước, tiện thể xin lỗi. Hoa Trúc sững sờ, nàng ngồi, quấn mình trong chăn, chân bị thương lần trước ở Thuận An Vương Phủ vẫn chưa thu lại khỏi mép giường. Hoa Trúc mím môi dưới, tim không biết vì sao, đập quá nhanh, ngươi vào đây đi. Nói xong, bốn phía không có tiếng động, lại nghe bước chân của cô gái ấy dường như được đo đạc, tay cầm đèn lồng bước lên phía trước. Ánh sáng chập chờn ấy được nàng đặt dưới giường, Lương Thiện Uyên quỳ xuống đất. Hoa Trúc chỉ nghe thấy mùi thuốc đắng chát như có như không, thuộc về Lương Thiện Uyên. Bàn tay lạnh buốt như tuyết lạnh của nàng ấy đặt lên cái chân bị thương của Hoa Trúc, nhưng không bôi thuốc. Những ngón tay lạnh buốt ấy không an phận từng chút đi lên, giống như vuốt ve một con mèo, vuốt ve qua đôi chân trần của Hoa Trúc. Hoa Trúc chỉ cảm thấy một cảm giác quái dị liên tục dâng lên, chân muốn rụt lại, giọng nói vừa kinh sợ vừa giận dữ. Lương Thiện Uyên, ngươi làm gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 147. Xin công chúa hãy thứ lỗi. Bàn tay lạnh buốt của nàng lướt lên chân nhỏ của Hoa Trúc, rồi lách vào trong rèm che, đến trước mắt Hoa Trúc. Hoa Trúc cảm nhận được ý đồ trêu chọc của nàng, vô thức đưa tay ra ngăn cản. Chiếc chăn đang đắp trên người Hoa Trúc liền tuột xuống khỏi vai, loạn xạ nhưng không kịp. Một đôi tay lạnh buốt trực tiếp nắm lấy hai bên eo Hoa Trúc. Hoa Trúc kinh hô, chưa kịp phản ứng đã thấy rèm che trước mắt vén lên. Lương Thiện Uyên dùng hai tay xuyên qua lớp áo mỏng manh của Hoa Trúc, ấn mạnh vào hai bên eo nàng, đẩy nàng ngã xuống. Mùi thuốc khổ nồng nặc lập tức bao trùm lấy Hoa Trúc, len lỏi vào cả mái tóc đen rũ xuống. Hai người áo quần chồng chất, Hoa Trúc chỉ cảm thấy hơi lạnh từ người Lương Thiện Uyên đè nặng lên khắp cơ thể, dường như thấm vào tận xương cốt. Hoa Trúc nằm trên đệm giường, vốn đã nóng, lại vì giằng co mà toát mồ hôi, gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt hạnh ngập nước, ánh lên vẻ giận dữ yếu ớt như hổ thẹn. Nàng định dãy dụa hai tay, nhưng Lương Thiện Uyên đã dùng một tay nắm chặt hai cổ tay nàng, giữ chặt không buông. Lương Thiện Uyên, nàng liên tục đá chân loạn xạ, càng lúc càng nóng gian. Hương quất trên người nàng càng rõ nét, mặt đỏ bừng, nàng khẽ gầm lên. Ngươi điên rồi, làm càn, ngươi làm càn, còn không mau đứng lên, công chúa có thể dãy dụ. Lương Thiện Uyên đặt bàn tay kia lên trước mặt Hoa Trúc, trực tiếp bóp gãy ngón tay bị thương này của ta thì tốt nhất. Ngón tay nhỏ bé của nàng đáng thương, lệch hẳn sang một bên, chưa lành hẳn. Trước đó lại bị Hoa Trúc nắm chặt, càng thêm nặng. Ngươi bớt giả đáng thương đi. Hoa Trúc cố nén sự băn khoăn trong lòng, quay đi ánh mắt, rồi lại kiên định nhìn thẳng vào nàng. Ngươi không trêu chọc, ta sao có thể làm ngươi bị thương? Lương Thiện Uyên vẫn đầy trên người nàng, ánh mắt nặng trĩu. Bàn tay lạnh buốt của hắn siết chặt hai cổ tay nóng hổi của Hoa Trúc. Ta trêu chọc ngươi, cũng là lỗi của ta sao? Thiếu nữ mang theo vẻ kinh ngạc rõ rệt trong mắt. Lương Thiện Uyên nhìn gương mặt nàng, trong bóng tối đặc quánh, hắn có thể thấy những giọt mồ hôi ẩm ướt đọng trên nó. Nhiệt độ cơ thể thiếu nữ rõ ràng đang liên tục tăng cao, so với trước còn nghiêm trọng hơn một chút. Thi độc không dung hợp trong cơ thể nàng, ngược lại lại bài xích sao? Lương Thiện Uyên hơi cúi xuống, bàn tay đang bị thương vuốt ve trái tim Hoa Trúc, cảm nhận nhịp tim quá nhanh của thiếu nữ, trong lòng dần dần nảy sinh một phỏng đoán. Nếu phỏng đoán này là sự thật, đối với hắn mà nói, ắt là một tin vui. Ngực Hoa Trúc không ngừng phập phồng, lại bởi vì câu nói kia của nàng mà tâm hoảng ý loạn. Nếu ngươi đã ghét ta trêu chọc, về sau ta có thể không đến gần ngươi nữa. Lương Thiện Uyên một tay nắm chặt hai cổ tay nàng, giọng nói dường như cũng nén đau, hoàn toàn biến mất khỏi trước mắt ngươi, vẫn hơn là ngày thường nhìn ngươi thân cận với người khác. Nhưng ta, Hoa Trúc hé môi, lòng đã sớm rối bời, vô thức đáp lại nàng. Nhưng ta cũng không thân cận với người khác nha, ta chỉ thân cận với ngươi. Ánh trăng ẩn hiện, Hoa Trúc nhìn nàng, luôn cảm thấy đôi mắt phượng của nàng dường như hơi cong lên. Ánh mắt ấy chứa đựng vẻ mê hoặc như móc công, gương mặt trong trắng, làn da băng cơ ngọc cốt, trên đời sợ rằng không ai có thể thoát khỏi sự dụ dỗ của nàng. Hoa Trúc khẽ run, chỉ cảm thấy nhìn nàng, tình ý liền tăng lên không ngừng. Nàng muốn thoát khỏi thứ cảm xúc chưa từng trải nghiệm này, hai tay không khỏi giấu đi. Thấy Lương Thiện Uyên không buông, đôi mắt hạnh ướt át của nàng cuối cùng cũng nhìn sang. Thật đáng thương, dường như đã trút bỏ từng lớp ngụy trang, để lộ vẻ mềm yếu bên trong, làn da đẫm mồ hôi, những sợi tóc đen cũng dính chặt lấy hai gò má. Mi mắt Hoa Trúc khẽ run rẩy, đối mặt với ánh mắt của Lương Thiện Uyên, ngược lại lại khiến Lương Thiện Uyên cũng khó tránh khỏi một trận bối rối. Tiếp đó, hắn không nhịn được đưa tay, chạm vào đôi môi khẽ mím của thiếu nữ, chỉ dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua viền môi, muốn cứu đôi môi đỏ đang bị nàng cắn chặt ra khỏi hàm răng. Lương Thiện Uyên, đôi môi thiếu nữ hé ra, khi nàng nói, một chút khí nóng thở ra phả vào đầu ngón tay Lương Thiện Uyên. Ngươi đừng như vậy, ta thật sự sợ hãi. nhân quỷ khác đừng để ở một bên. Ta cũng không phải đồ vật để mài giũa, đây không phải vấn đề ngươi thay một cái túi ra là xong. Ngươi cứ như vậy, ta luôn cảm thấy mình như đang biến đổi ở đâu đó, thật đáng sợ. Nhưng ta lại không biết phải làm gì, ngươi đừng nhắc lại. Không thể nào, nàng nghiêng mặt, nhắm mắt vùi vào mép chăn, để lộ một mảng lớn cổ trắng ngần, những sợi tóc đen cũng khẽ run rẩy. Ánh mắt Lương Thiện Uyên khẽ cụp xuống, giấu đi cảm xúc trong mắt. Quả nhiên là vậy, thi độc kia là vật đại bồ. Bình thường, cần 3 tháng mới có thể dung hợp, sau khi dung hợp sẽ có tác dụng cường thân kiện thể. Nhưng hôm nay, nàng chỉ còn 1 tháng để sống, thi độc trong cơ thể cảm nhận được điều đó, liền tăng cường sự bốc hơi trong 1 tháng này. Như vậy, nàng sẽ chỉ giống như ăn phải vật đại bổ nào đó, dục vọng tăng lên mãnh liệt, nhưng không giống như xuân dược dễ dàng bị phát giác. Toàn thân nàng trở nên nhạy cảm hơn, so với trước đây càng dễ liên tưởng miên man. Những ngón tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên từ từ vuốt ve mảng cổ trắng nõn của Hoa trước. Phía dưới là chiếc áo lót màu xanh sẫm, bên trong ôm lấy vẻ tròn đầy. Đầu ngón tay hắn đặt trên cổ mềm mại của thiếu nữ thật lâu không rời, chỉ cảm thấy làn da ấm áp dưới ngón tay càng lúc càng run rẩy, lại nghe thiếu nữ khẽ rên một tiếng, như có một sợi dây tơ nào đó trong đầu đứt từng khúc. Lương Thiện Uyên nắm chặt tay, đặt ngón tay bị thương còn đau nhức vào lòng bàn tay. Khóe môi nàng không khỏi nở một nụ cười khó hiểu, gương mặt như quan âm ngọc lại lộ ra vẻ ác thuần túy. Như con mồi cuối cùng cũng mắc câu, nàng vui mừng nhưng bất động thanh sắc. Ta lẽ nào đã từng nói với công chúa rằng ta là nữ tử sao? Cơ thể Hoa trước cứng đờ, tiếp đó, đầu óc trống rỗng, quay sang gương mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi. Đúng là chưa từng, Lương Thiện Uyên chưa bao giờ nói với nàng rằng nàng là nữ tử. Mi mắt Hoa trước khẽ run rẩy, đối mặt với gương mặt như quan âm ngọc của Lương Thiện Uyên. Trong đôi mắt nàng đầy vẻ khao khát, dính những chấm nhỏ lờ mờ như sương khói. Đôi mắt phượng hơi nhếch ra ngoài, chăm chú nhìn nàng. Bỗng nàng buông cổ tay Hoa trước ra, nắm lấy một bàn tay của Hoa trước, trực tiếp muốn kéo xuống. Giọng nói rất nhẹ, nhưng vẫn mang theo chút thuyết phục, như muốn chứng minh điều gì. Trách ta vẫn luôn không nói cho ngươi biết, công chúa thử chạm vào mà xem. Chương 148, nữ tử áo trắng ngồi trên người nàng, thân hình phẳng lặng, có chút gầy gò. Hoa trước vẫn luôn biết, nàng không có vẻ đẫy đà của nữ nhân. Lương Thiện Uyên nói năng ân cần, giọng nói bản tính ở giữa nam nữ, nhưng giờ đây lại mang theo vài phần ôn hòa của giọng nam. Đầu óc Hoa trước trống rỗng, khắp thân dính đầy mồ hôi ẩm ướt, bị bàn tay lạnh buốt của hắn nắm lấy, trực tiếp muốn tiến đến nơi tư mật. Cũng chính lúc này, nàng nghe nàng khẽ cười. Hoa trước ngẩn ngơ, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt phượng hơi cong của Lương Thiện Uyên. Gương mặt nàng tràn đầy vẻ muốn chiếm hữu, đôi môi sáng lấp lánh như nước, tựa như một diễm quỷ khiến hồn phách siêu đổ. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn ngón tay Hoa trước đang giằng co bất động, dường như mang theo vài phần chờ mong. Sợ hãi sao? Thế nhưng là chạm phải ta, công chúa liền có thể biết Thiện Uyên rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Giọng Lương Thiện Uyên rất nhẹ, cúi người kề sát nàng, hai luồng khí tức hòa quyện vào nhau, trong màn che tràn đầy mùi thuốc đắng chát. Bàn tay lạnh như băng của nàng siết chặt lấy bàn tay run rẩy của Hoa trước, trong đôi mắt đen kịt tràn đầy ham muốn, hơi thở phả vào tai Hoa trước. Công chúa ngay cả một chút cũng không hiếu kỳ sao? Rõ ràng là giọng nam. Hoa trước chỉ cảm thấy trong đầu như có sợi dây đứt gãy, bàn tay nàng lập tức hơi giãy dụ, đoán chừng là vô ý thức dùng sức quá mạnh, lại từ tay Lương Thiện Uyên thoát ra. Hoa trước chừng đôi mắt hạnh hơi tròn. Ngươi ra ngoài. Lương Thiện Uyên mắt đen nhìn chằm chằm nàng một lát, hơi nhắm mắt lại. Ta bảo ngươi ra ngoài. Toàn thân Hoa trước nóng bỏng dữ dội, cú sốc như vậy khiến nàng vẫn chưa hoàn hồn. Nàng nắm lấy chiếc gối mềm bên cạnh ném ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ngươi mau đi ra. Thiếu nữ quay lưng lại, cúp sấp vào đệm giường, hô hấp hơi run rẩy. Một nữ nhi chưa xuất giá bị dọa đến không nhẹ. Vùng lưng trắng như tuyết của nàng hở ra phần lớn, chiếc áo lót màu xanh thẫm chỉ có một sợi dây, một sợi vắt ngang eo, một sợi vắt qua gáy. Ánh mắt Lương Thiện Uyên mờ mịt, tay cầm chiếc gối mềm thêu phượng hoàng bằng sợi vàng dính đầy hương thơm dịu nhẹ của thiếu nữ. Tay kia đặt lên bàn chân của thiếu nữ chỉ lộ ra nửa tấc bên ngoài ống quần, cơn đau trong thân thể không còn, chỉ còn lại chút đau đớn âm ỉ của ngón út bị gãy. Bàn tay bị thương của hắn từng chút vuốt ve bắp chân mềm mại của thiếu nữ, chỉ cảm thấy dục vọng trỗi dậy. Quỷ vốn là người, người cuối cùng rồi sẽ thành quỷ. Tình yêu, dục vọng, mọi lẽ thường tình của thế gian đều không thể thoát khỏi. Mỗi khi thân thể hắn khoác lên một lớp vỏ bọc, cảm giác của hắn đối với bản thân sẽ giảm đi rất nhiều. Ngày thường đau đớn làm bạn, khi không đau đớn cách đây trăm năm, hắn chỉ vui giết người giải khuây, áp đảo phàm nhân. Dục vọng thế tục, theo hắn, là thấp kém vô dụng, là thứ không nên có nhất ở thân người. Những kẻ ngu xuẩn bị kìm hãm bởi thứ hư vô đó, thậm chí còn sống đều chướng mắt hắn, vốn nên như vậy. Lòng bàn tay Lương Thiện Uyên lướt qua bắp chân ngọc ngà của thiếu nữ, trong màn che tối mịt không thấy ánh sáng, mọi thứ mờ ảo, nhưng lại không che đậy được làn da trắng nõn của nàng. Hắn hạ thấp eo, áp sát vào lưng thiếu nữ, thì thầm bên tai nàng. Ngươi rõ ràng cũng có cảm giác, vì sao muốn tránh ta? Hoa Trước vùi khuôn mặt đỏ bừng phát nhiệt của mình sâu hơn, hô hấp cũng hơi run rẩy. À, ta sợ hãi, ngươi đi mau được không? Bỗng nhiên biết hắn không phải là thân nữ nhi, biến cố này vốn đã đủ để khiến nàng hoảng sợ. Tin tức này đột ngột đến như vậy, lại thêm thân thể Hoa Trước bây giờ kỳ lạ, nàng quá cần một nơi để làm rõ suy nghĩ. Thế nhưng Lương Thiện Uyên chính là không đi, sợ cái gì? Hắn lại cười, tựa lưng vào sau nói, ngươi vui vẻ thân huynh, nuôi dưỡng mặt nạ, còn cùng cái tên ngu xuẩn thế tử không rõ ràng, làm nhiều chuyện mà một cô nương bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mà còn sợ sao? Hoa Trước cắn chặt môi, lại cảm giác bàn tay lạnh buốt của hắn chợt đặt lên eo mình, luồn qua sợi dây nhỏ màu xanh thẫm buộc ngang hông. Mí mắt Hoa Trước run lên, nhịn không được khẽ kêu một tiếng, cảm thấy không tránh khỏi đầy rẫy nỗi sợ hãi đối với sự vô tri. So với công chúa, Thiện Uyên mới là một trang giấy trắng, cả ngày bị ngươi khi dễ thì thôi, công chúa còn cố ý mặc thiếu vải như thế, thật muốn trách Thiện Uyên hiểu sai ý sao? Vốn dĩ là ngươi hiểu sai ý. Hoa Trước không dám động đậy, sợ mình nghiêng người, sợi dây áo lót phía sau lưng sẽ lỏng ra. Nàng nằm sấp trong chăn gấm, hai tay nắm chặt, hốc mắt rưng rưng. Ta mới không có hư hỏng như ngươi nói, là sao? Giọng Lương Thiện Uyên rất nhẹ, chứa đựng hơi thở quá nặng, nhưng ta không tin. Hắn một bàn tay từ sau lưng Hoa Trước tới, che lại đôi mắt Hoa Trước, thất lễ rồi, đừng quay đầu nha. Bị che mắt, trong bóng tối mịt mờ, ngược lại thính giác và cảm giác càng trở nên linh mẫn. Giữa những tiếng quần áo xào xạc, tỏa ra một mùi thuốc đắng chát, đó là mùi hương khổ sở mà hắn nhiễm phải từ hiệu thuốc quanh năm. Bên tai là tiếng thở dài khe khẽ, chỉ sợ một nữ nhi cũng không thể sánh bằng. Tiếp theo cũng không kéo dài quá lâu, nhưng nghe vào tai Hoa Trước, chỉ cảm thấy như một giấc mơ dài dằng dặc, lại cảm thấy thật sự quá nhanh. Bên hông chợt lạnh, Hoa Trước giật mình, mặt nhị không được vùi thật sâu vào trong chăn. Lương Thiện Uyên dường như khẽ cười. Công chúa sợ hãi, Thiện Uyên liền đi trước. Đợi công chúa không sợ, Thiện Uyên lại đến hầu hạ công chúa. Hắn điều tiết hơi thở. Hoa Trước từ đầu đến cuối không động đậy, đầu óc loạn thành một mớ bòng bong, nghe hắn hình như lại nói thêm câu gì đó. Hoa Trước không lên tiếng, chỉ cúi đầu nằm sấp trong giường. Đợi đến khi hơi lấy lại tinh thần, quay đầu lại. Sau lưng đã không còn một ai, mọi thứ đều như một giấc mơ. Tim nàng đập cực nhanh, trở tay chạm vào lưng, nhưng vốn dĩ tấm lưng trần đã được che bởi lớp chăn. Hoa Trước từ trong màn che ngồi dậy, mái tóc đen rối bời, mặt đỏ bừng gần như có thể rỉ ra máu, ngây ngốc nằm lại trong giường, không chú ý đến chiếc gối mềm bị mất bên cạnh, chỉ nhịn không được trở tay sờ lên lưng mình trong chăn. Hắn vừa rồi đã làm gì? Hắn đã làm gì? Lương Thiện Uyên hắn thực sự là nam, sau đó hắn đã làm gì? Hoa Trước dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi hơi hồng của mình, trong mắt tràn đầy ánh nước long lanh. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 149. Thế thì Lương Thiện Uyên, làm gì vậy? Tình ý chẳng những không dịu bớt, ngược lại theo đêm lạnh yên tĩnh kéo dài càng lúc càng dày đặc. Hoa Trước ngồi dậy, lập tức trông thấy chiếc đèn hoa bươm bướm đặt dưới giường mình. Chỉ cảm thấy mắt mình nóng rát, vội vàng bước nhanh vào phòng tắm bên hông tự mình dội nước lạnh. Lương Thiện Uyên một tay đóng sầm cửa phòng, lưng dựa vào cửa, cau chặt mày. Hắn luôn luôn chán ghét bóng đêm, phẩy tay áo một cái, trong phòng thoáng chốc sáng lên vài cây nến mờ nhạt. Đầu ngón tay hắn khẽ nắm, mới nhận ra, trong tay hắn cầm không phải chiếc đèn hoa bươm bướm, mà là chiếc gối mềm thêu phượng hoàng bằng sợi vàng ba nãy. Chỉ cần nhìn chiếc gối mềm thấm đẫm mùi hương cam kết trên người thiếu nữ này, liền nhớ lại sự làm càn trong tấm rèm đen kịt vừa rồi. Lương Thiện Uyên khẽ nhíu mày, sải bước, đá bay một chậu than dưới giường. Ngay sau đó, than trong chậu không gió không lửa tự bốc cháy. Hắn trực tiếp nén chiếc gối mềm trong tay vào. Ánh lửa lan tràn, chiếu lên gương mặt không biểu cảm như con thuyền chìm trong nước lặng của hắn. Ánh lửa không chiếu nổi vào đồng tử hắn dù chỉ nửa phần. Lương Thiện Uyên siết chặt ngón tay cụt nhìn ánh lửa nuốt chừng chiếc gối mềm. Hắn đứng thẳng cứng đờ, bóng đen kịt đổ dài trên bức tường mờ nhạt. Hắn cũng chưa từng chạm vào. Ngày hôm sau, trời đông giá rét. Hoa Trước được thị nữ giúp mặc y phục, búi tóc gọn gàng, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Rõ ràng là thân thể càng lúc càng khó chịu, có lẽ còn vì lý do của trận nước lạnh đêm qua, bệnh tình càng thêm mấy phần. Hôm nay lẽ ra nàng muốn nghỉ ngơi. Bên ngoài, lại truyền đến tiếng tỷ nữ, công chúa, Thuận An Vương Phi tới bái kiến, hiện đang chờ đợi ở chủ đường. Thuận An Vương Phi sao lại đến đây? Dù khó chịu, Hoa Trước cuối cùng vẫn gắng gượng đứng dậy, nhìn vào gương quan sát hình dạng của mình, rồi bổ thêm một lớp son môi mới ra cửa. Trong chủ đường, mọi người tề tựu, Hoa Trước theo bản năng trông thấy về thân ảnh màu tuyết kia, môi nhếch xuống, nhưng lại ép buộc bản thân phải trấn tĩnh, nở nụ cười yếu ớt hướng về Thuận An Vương Phi mặc một thân quần áo trắng trước mặt, thím, Người sao lại đến đây? Thuận An Vương Phi rõ ràng không giống với vẻ tươi tắn ngày trước. Ngày đó nàng tựa như tiên nữ phi, hôm nay lại mặt mày tràn đầy vẻ u sầu. Gặp Hoa Trước, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại có chút đáng thương. Hoa Trước khẽ giật mình, chưa từng bị một nữ tử lớn hơn mình gần 20 tuổi nhìn với ánh mắt như vậy. Liền nghe Thuận An Vương Phi khổ sở nói, công chúa, ngài cần phải rút ta một nhà làm chủ. Từ sau khi Lý Nương Tử của nhà Thái Học tiến sĩ mất tích, Tiểu Lang Quân nhà Lễ Bộ Thượng Thư cũng đi, nhưng ta là thật sự không biết gì cả. Hiện nay đều kéo đến nhà ta làm loạn, không phải nói là vì tiệc sinh nhật của ta đêm đó mà gây họa, muốn dẫn cả nhà ta đến Trường An diện kiến Thánh Thượng. Sao có thể khinh người quá đáng như vậy chứ? Ta càng nghĩ không biết phải xử lý thế nào, chỉ có thể đến van xin ngài. Giang Chi Khiết nghe vậy, lại hiểu được tâm tình của những bậc cha mẹ này. Giờ đây về đến nơi tìm kiếm cũng không còn náo loạn, cả ngày nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Giang Chi Khiết nhắm mắt lại, muốn nói những lời khó nghe để trút giận, thế nhưng đối mặt với gương mặt sầu khổ của Thuận An Vương Phi, lại chẳng nói ra được lời nào. Ai cũng không muốn gặp phải chuyện như vậy. Thuận An Vương Phi vô tội 100%, nàng vốn cùng Thuận An Vương sống an nhàn tự tại ở một góc khuất, ai ngờ gặp phải chuyện phiền phức như vậy. Hoa Trước chỉ nói là tai bay vạ gió, thế nhưng những quan viên quý tộc này vì mất con gái con trai mà hiện tại căn bản không cách nào tỉnh táo. Bậc cha mẹ coi trọng con cái như tính mạng mình, điều này lại quá đỗi bình thường. Ngươi tạm chờ, ta mặc một chiếc áo khoác ngoài sẽ đi cùng ngươi. Ánh mắt nàng đảo quanh một vòng, khi rơi xuống thân ảnh Lương Thiện Uyên thì khẽ dừng lại, vẫn như cũ nói, các ngươi cũng đều dọn dẹp một chút, hôm nay cùng ta đi. Thực ra đâu còn có thời gian quản chuyện vặt của Thuận An Vương Phi. Hoa Trước bây giờ thân mình khó đảm bảo, chậm trễ một ngày chính là tính mạng một ngày. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ dù không tán thành, thấy Hoa Trước khăng khăng, cuối cùng vẫn quay về thêm áo. Giang Chi Khiết hôm nay vốn vì việc tìm kiếm mà lo lắng, thấy sắc mặt Hoa Trước không tốt, vội vàng đuổi theo hỏi han. Hai người nói xong những chuyện cần người ngoài nhìn vào ra vẻ. Giang Chi Khiết vừa định nắm tay thiếu nữ, Hoa Trước lại theo bản năng giơ ngón tay ra hiệu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Chi Khiết khẽ giật mình. Tiếp theo, khó tránh khỏi cười ngượng ngùng. Hoa Trước nhận ra cảm xúc của hắn, vội vàng dương môi khẽ cười, nắm tay hắn, lại gần hắn nói, xin lỗi, ta vừa rồi quên mất. Không sao, Giang Chi Khiết cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hai người tay trong tay vừa định ra cửa, lại nghe từ phía sau truyền đến một tiếng, công chúa. Hoa Trước khẽ giật mình, tiếp theo, tay theo bản năng buông lỏng. Giang Chi Khiết kinh ngạc nhìn sang, giữa lông mày Hoa Trước rõ ràng một chút không tự nhiên, mím môi quay đầu nhìn về phía Lương Thiện Uyên sau lưng. Hôm nay nữ tử kia vẫn như cũ toàn thân áo trắng, khoác ngoài chiếc áo khoác màu trắng bạc, mái tóc đen dùng chiếc châm gỗ nửa cuội, mày mặt thanh diễm hơi nhíu. Thiện Uyên đêm qua đi vội vàng, quên ở chỗ công chúa một chiếc đèn lồng, công chúa nhớ đưa ta nhé. Trời lạnh mây giăng, nhìn theo gương mặt thanh lãnh tựa như họa, giọng nói bình thường ôn hòa, khác xa với vẻ tự say mây mương, tiếng thở ngâm khẽ, dáng vẻ câu hồn đêm qua, gần như một trời một vực. Hắn sao lại mặt dày như vậy? Hoa Trước mi mắt khẽ run, ký ức đêm qua tràn lên trong lòng, chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo dị thường sau lưng đêm qua hôm nay lại lần nữa ập đến, cuối cùng là không nhịn được chừng hắn, tên lừa đảo này. Đã lừa dối nàng như vậy, hại bản thân nàng mấy tháng nay đều lầm tưởng hắn là nữ tử, lúc tiếp xúc thân mật hắn nửa phần không nói, nếu Hoa Trước biết, sớm đã tránh xa hắn. Nhớ lại sự hoang đường đêm qua, Hoa Trước có lòng muốn như bình thường chút giận, nhưng lại kìm nén chặt, có điều điều này cuối cùng không phải tính cách của mình. Chỉ một đôi mắt hạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, một cái đèn hỏng, bản công chúa sẽ còn tranh của ngươi sao, lời nói này cũng quá là kẹp thương đeo gậy. Giang Chi Khiết cũng không nhịn được nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, không biết công chúa vốn luôn ôn hòa rốt cuộc là sao. Rõ ràng hôm qua còn muốn mua châm ngọc cho người ta, trong một đêm dường như đã náo loạn long trời lở đất, không còn tốt hơn được như vậy nữa. Lương Thiện Uyên đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười nhàn nhạt không hề thay đổi. Chương 150, chọc cho Giang huynh đánh ngươi. Nhìn thiếu nữ trước mắt ngoài cương trong nhung, ý cười trong đáy mắt hắn càng sâu thêm. Thiện Uyên chỉ muốn công chúa đừng quên chuyện đêm qua, tiếng nói hắn đột ngột dừng lại, vẻ như cười mà không phải cười tiếp lời. Ta chỉ đặt ở chỗ công chúa chiếc đèn lồng ấy thôi, chứ không có ý gì khác. Một cỗ lửa vô danh bốc lên, Hoa Trước bước nhanh tới trước, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, có ý muốn vung cho hắn một cái tát, nhưng đến khi cận kề lại nói, ngươi đưa tay ra. Lương Thiện Uyên dường như không hiểu, nhưng vẫn đưa cánh tay bị thương của mình ra, đổi một bên, giọng nói của nàng không chút vui vẻ. Lương Thiện Uyên nghe lời nàng, lại đổi bàn tay khác đưa ra trước mặt Hoa Trước. Hoa Trước nhắm mắt lại, nâng tay mình lên không ngừng dùng sức vỗ xuống tay Lương Thiện Uyên. Tiếng đùng đùng khiến Giang Chi Khiết giật mình nhảy dựng, vội vã tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng Hoa Trước đã ôm lấy bàn tay đau đớn của mình, không tiếp tục nữa. Sức lực của thiếu nữ cũng chẳng lớn, Bàn tay trắng bệch của Lương Thiện Uyên không hề đỏ cũng chẳng sưng, chỉ hơi đau nhói, ngược lại là tay hoa trước đau điếng. Lương Thiện Uyên hơi khép đầu ngón tay lại, năm ngón tay xoa xoa, khẽ cúi đầu xuống, hoa trước nguyết hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Giang Chi Khiết liếc nhìn bóng lưng hoa trước khuất dần, rồi lại nhìn Lương Thiện Uyên, trong lòng cảm thấy Lương Thiện Uyên dù sao cũng là một cô nương, mặc dù không thích, nhưng vẫn hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn chợt ngừng lời, thấy đối phương cúi mặt xuống, khóe môi khẽ cong lên, đôi đồng tử đen kịt bình tĩnh nhìn chằm chằm bàn tay bị đánh, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Chi Khiết đang đứng đối diện. Đa tạ Thế tử điện hạ quan tâm, Lương Thiện Uyên khóe môi ẩn ý cười yếu ớt, rồi lại giấu tay ra sau lưng, Thiện Uyên vô sự, sức lực công chúa không lớn, chẳng cảm thấy đau đớn gì đâu. À, vậy là được. Giang Chi Khiết luôn cảm thấy trong lòng quái dị, không muốn ở lại lâu, định rời đi thì lại bị gọi lại. Thế tử điện hạ, sao vậy? Đối phương có đôi mắt phượng đen kịt, dung mạo trắng như tuyết, nhưng khóe mắt đuôi mày lại toát ra vẻ tà mị, âm trầm. Công chúa đối đãi ngươi luôn rất tốt, Thiện Uyên thật sự hâm mộ lắm. Giang Chi Khiết không hiểu ý nàng, khẽ nhíu mày, cũng như Thiện Uyên đối xử với người ngoài luôn ôn hòa thân mật, thế tử cũng như thế sao? Ngươi... Giang Chi Khiết hiểu ra ý tứ của nàng, trong lòng không vui. Ta và công chúa quen biết lâu hơn ngươi rất nhiều, lại nói như lời ngươi cũng khó tránh khỏi quá võ đoán. Tính tình công chúa luôn ôn hòa, nếu đối đãi ngươi không tốt, vậy chỉ có một khả năng là ngươi cũng không khiến người khác ưa thích, như ta đây. Giang Chi Khiết tuy cảm thấy mình so đo với một cô gái như vậy quá ngây thơ, nhưng vẫn nói, cũng không thích ngươi. Lương Thiện Uyên lại bật cười trầm thấp. Giang Chi Khiết không muốn để ý đến nàng nữa, định bỏ đi, nhưng bất ngờ bị nàng này níu chặt lấy ống tay áo rũ xuống. Bộ dáng này, sao lại thành ra bộ dạng này? Ngươi, Thế tử điện hạ, có từng nghe qua câu ngạn ngữ, cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Giang Chi Khiết nhìn chằm chằm tên điên cuồng kia, không nói lời nào. Nàng này ánh mắt chợt gấp gáp, nhưng cổ nhân nói như vậy, cơ bản cũng sẽ không nghe theo. Nếu Thiện Uyên muốn bỏ cả cá và tay gấu vào túi áo, như cổ nhân nói, nếu có một vật bị người khác tranh giành cướp đi, thì bất luận thế nào, ta cũng sẽ ôm chặt lấy cá mà giành lấy tay gấu. Vậy thì, Giang Chi Khiết tuy không hiểu ý nàng, nhưng nghe ra nàng này tâm địa gian xảo, e sợ là kẻ cực kỳ hung ác, không sợ cuối cùng hai tay trắng trơn. Nếu hai tay sẽ trắng trơn, chỉ cần đem cả cá và tay gấu vốn thuộc về ta đều thiêu hủy, hủy cả hai tay, thì vẫn như cũ là của ta. Lương Thiện Uyên ánh mắt bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên, nhưng trong mắt không chút cảm xúc, ngược lại toát ra vẻ giống như người giấy khiến người ta rợn người. Ta chỉ khuyên một lần, thế tử nhất định không được thử đoạt đồ của ta, vì đồ của ta dù có nát, có chết, cũng chỉ có thể nát trong tay ta, chết trong tay ta. Ngươi có ý gì? Thiên hoàng quý tộc há để ngươi cái tên bình dân này làm càn, há có thể nói lời ngông cuồng như vậy, nàng này coi thường hoàng tộc. Giang Chi Khiết nhất thời tức giận, liền vung cho nàng một cái tát, sức khá lớn, khiến đầu Lương Thiện Uyên lệch sang một bên. Chiếc khuyên tai ngọc trắng dưới vành tai nàng này đung đưa qua lại, một dấu bàn tay đỏ tươi thoáng chốc in hẳn trên khuôn mặt nàng. Lương Thiện Uyên khẽ vuốt ve khuôn mặt mình, đôi mắt phượng nhìn lại không chút cảm xúc, chỉ khóe môi nở nụ cười yếu ớt, nhưng thoáng qua tức thì lại thay đổi bộ dáng. Ngươi ghen ghét sao? Cần đánh ta à? Hai người đang làm gì vậy? Hoa trước ngồi trong xe ngựa chậm chạp không thấy hai người này tới, vừa vào cửa liền thấy Lương Thiện Uyên một tay che mặt còn nói ra lời này, vội vàng tiến tới, cảm thấy liền đã đoán được 8-9 phần 10. E là Giang Chi Khiết hỏi Lương Thiện Uyên chuyện đêm qua. Lương Thiện Uyên nói úp mở, chọc Giang Chi Khiết tức giận sao? Lương Thiện Uyên vốn là thân nam nhi, hắn định không thể nói rõ, hoa trước vốn cũng không thoải mái, ngay sau đó khó tránh khỏi hoa mắt chóng mặt, vội vàng ngăn giữa hai người, đứng chắn trước Lương Thiện Uyên nói, Giang huynh, có chuyện gì huynh cũng không thể đánh hắn chứ, đánh một nữ tử là ta không đúng. Nhưng nàng ấy đơn giản là quá càn rỡ, Giang Chi Khiết đúng là thật sự tức giận, ngươi vào trong xe ngựa trước đi. Giang Chi Khiết không muốn, nhưng cuối cùng cảm thấy tình hình bây giờ thật xấu hổ, khó tránh khỏi càng bôi càng đen, quay người ra ngoài lên xe ngựa. Hoa trước quay đầu trừng mắt nhìn Lương Thiện Uyên. Gương mặt tái nhợt sớm đã in hằn dấu bàn tay ửng hồng, nàng vừa rồi đều không nỡ ra tay đánh hắn, ngược lại lại bị Giang Chi Khiết đánh. Cái tên ma quỷ này tâm địa đen tối, xấu xa đến cực điểm, cũng coi như hả giận. Ngươi nói gì? Chọc cho Giang huynh đánh ngươi. Lương Thiện Uyên nhẹ nhàng xoa lấy má phải đỏ bừng của mình, quay đầu lại hồi lâu không nói. A Thiện, ta nói lòng ta vui mừng công chúa. Lương Thiện Uyên giọng rất nhẹ, dường như hồn bay phách lạc. Hắn nói ta làm càn, bình dân sao xứng tiêu tưởng. Hoa trước đang định tiến lên nhìn rõ khuôn mặt hắn thì dừng lại, lại giật mình, vội vàng rụt tay về. Ngươi, gan nàng không lớn, bản thân cũng không có nhiều tâm lực như vậy, gặp phải chuyện quá khó xử thì hoặc là giao cho người khác, hoặc là quen thói trốn tránh, đặc biệt là vấn đề của Lương Thiện Uyên này,